Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, người quen. Ăn cơm xong, nhiệt tình Hồ Văn Ba lại muốn lôi kéo hai người đi ca hát uống trà. Biên Thụy nơi đó có công phu này, thật cùng hắn đi ca hát uống trà. Mình cuối tuần tiệm ăn cũng liền không cần mở. Thật vất vả thoát khỏi nhiệt tình Hồ Văn Ba. Biên Thụy trực tiếp đem Mạc Xanh lưu tại Minh Châu. Mình thì là lái xe hơi chạy về làng. Nguyên bản chuẩn bị lên núi hái ít sơn chân cái gì. Hiện tại Biên Thụy mình là không có khả năng. Cũng may hai ngày trước để mấy cái đời ông nội giúp một chút. Thừa dịp chăn dê thời điểm giúp đỡ tìm một chút. Lần này Biên Thụy cũng không cần quá mức hiếm thấy. Chỉ cần một chút thường gặp nấm A khuẩn A cái gì. Đương nhiên nếu có thể có hàng tốt kia là không thể tốt hơn. Bởi vì cho mình cung hóa hiện tại cũng ba ba đem đồ tốt bán cho tới nơi này làm việc người tình. Thành, Biên Thụy lại không có vào rừng ra. Vì lẽ đó tuần này Biên Thụy chuẩn bị để món ăn mặn hát vở kịch. Lấy làng sinh ra gà tơ làm chủ sừng. Đến cái toàn gà tịch. Chưng nấu muộn nướng cái gì cho hết dùng tới. Đừng tưởng rằng Biên Thụy đây là lừa gạt khách nhân. Chân chính đến nói chiêu này cũng không thể so bình thường tay nghề chênh lệch. Bởi vì có lúc người phải làm cho gà bắt đầu ăn không giống cái gà. Có người nói cái này không tẻ nhạt nha. Gà bắt đầu ăn tượng rau cần. Vì cái gì không dứt khoát ăn rau cần. Nói thực ra Biên Thụy cũng không biết. Kẻ có tiền vui vẻ không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Về phần lão tổ vì sao lại nhàm chán như vậy sáng tạo loại thức ăn này. Biên Thụy đoán chừng là sống thời gian quá lâu nhàn. Về tới ra, Biên Thụy nãi nãi đã sớm đem Biên Thụy ra ra mấy cái lão huynh đệ hái đồ vật cho sửa lại một chút. Bởi vì mấy cái lão nhân ra chăn dê địa phương không thâm nhập rừng ra. Vì lẽ đó hái được đều là bình thường loài nấm. Đồ tốt một cái không có. Đừng nói cái gì quý báu đặc sản khuẩn. Liền nấm bụng dê đều không có. Biên Thụy cầm đồ vật về nhà. Trực tiếp tại gốc cây bên trên đào mà cái hố. Sau đó tại gốc cây bên trên đem những này khuẩn cho. Ngã vào a, dội lên không gian nước muốn nhìn một chút những vật này có thể hay không một lần nữa dài. Ai biết nước một tưới nấm đến là dáng dấp rất lớn. Nhưng là nghĩ loại kia là cửa cũng không có. Biên Thụy cũng không trông cậy vào thứ này vào không gian còn có thể dài. Vào không gian đầu gỗ đều không nát lông dài khuẩn nha. Bận rộn một lúc lâu. Sửng sốt đem 2 cân nhiều khuẩn biến thành 5 cân nhiều. Đại gia khả năng cảm thấy đây là chuyện tốt. Nhưng là có chút khuẩn dáng dấp quá già tử cũng liền ăn không ngon. Vì lẽ đó Biên Thụy không thể không ném xuống không sai biệt lắm 4/5. Ý là cuối cùng còn lại hơn 1 cân. Nói cách khác bận rộn nửa ngày toi công bận rộn. Trong nhà ăn cơm tối. Biên Thụy lái xe hơi hướng Minh Châu đi. Ngày mai sẽ là cuối tuần. Biên Thụy tiệm ăn còn được kinh doanh. Lão khách nhân đều trông mong chờ. Vị trí cũng đều toàn đặt trước đi ra. Không đi không thể được. Biên Thụy cũng không phải tiểu hài tử. Không muốn làm sống có thể chứa cái bệnh cái gì. Qua người khác cái kia quan. Hắn cũng biên không được mình cửa này. Toàn gà tiệc rượu làm rất thuận lợi. Khách nhân ăn khen không dứt miệng. Biên Thụy mang theo Mạc Xanh cho tất cả khách nhân khom người chào. Cảm tạ bọn hắn tán dương. Tiểu Biên, cái này hầm gà tơ đơn thuốc ta có thể hay không muốn một chương. Chờ sau khi trở về để chúng ta ra đầu bếp cũng làm một lần. 2 tuần lễ một trận. Chờ lấy lần sau ăn vào ngươi cái này toàn gà tiệc rượu không chừng liền đạt được sang năm. Lão thực khách một vị họ Phương Lão Thái Thái nói. Biên Thụy không biết Phương Lão Thái Thái kêu cái gì. Bình thường nàng đồng dạng ăn liền rời đi. Biên Thụy cũng không tốt nghe ngóng. Nhưng là từ nàng theo lão gia tử môn đều rất quen. Rất nhiều lão gia tử đều gọi Phương Đại Tỷ. Liền biết lão thái thái thân phận không tầm thường. Cái này có cái gì không thể. đợi lát nữa ta đem làm biện pháp viết xuống đến. Dùng cái gì liệu đều cho ngài. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Không có ảnh hưởng gì đi. Phương lão thái thái cũng là người ý tứ. Sợ Biên Thụy vì lấy lòng mình đem không nên kỳ nhân đơn thuốc cho mình. Cái kia nàng cũng không biết làm như thế nào cho Biên Thụy đáp lễ. Kỳ thật cũng không phải không biết làm sao cho. Mà là lật thái thái sợ Biên Thụy tìm nàng làm việc. Mặc dù nàng tại Minh Châu bên này có rất ít sự tình làm không được. Nhưng là nàng cái tuổi này há miệng tìm tiểu huynh đệ môn làm việc cự tuyệt là thật mất mặt. Vì lẽ đó lão nhân gia không muốn chiêu cái này phiền phức. Biên Thụy căn bản cũng không để ý những này. Hắn so lão thái thái còn muốn sống đơn giản đâu. Này yên tâm đi, ta cảnh cáo nói ở chỗ này. Coi như để ngài đầu bếp ở chỗ này nhìn. Hắn cũng không làm được ta vị này đến. Không phải nói hắn làm không tốt cái gì, mà đạo đồ ăn muốn làm tốt. Đồ gia vị lựa thức gọn, hỏa hầu đem khống, dòng dã nhanh 20 đạo trình tự làm việc xuống tới. Thập tam vị liệu, mỗi cái liệu thả thời gian còn muốn giảng cứu. Ngày đầu bếp làm ra 6 thành hương vị đến. Vậy ngày coi như thuê lấy người, Biên Thủy rất tự tin nói. Phương lão thái thái không tin. Hỏi. Người đơn thuốc viết nhỏ cũng không được. Biên Thụy đạo, ngài nếu là không tin, để ngài đầu bếp buổi tối tới ở bên cạnh nhìn. Nếu là học 6 phần, ta miễn ngài 1 năm đơn. Không phải Biên Thụy tự đại, mà là có nhiều thứ người khác không có khả năng có. Khỏi cần phải nói, chỉ là một mực không gian nước ướp gia vị lão thái thái đầu bếp nhớ muốn chết tâm đều không có cách. Không có không gian nước tăng thêm liệu chìm chế, gà tơ liền không thoát được thịt mùi tanh. Ăn không ra kia là ăn không ra, nhưng là phóng tới đạo này đến nhạt gà tơ canh bên trong. Một chút xíu thịt mùi tanh, tại lão tham ăn trong miệng chênh lệch đều là lấy cây số đến tính toán. Thức ăn này nhìn xem đơn giản, một chén nhỏ màu hổ phách nước canh, phía trên trôi một viên 4 lá món rau tâm. Phía dưới là tầm 10 đầu như là fan hâm mộ đồng dạng phẩm chất. Như là bạch ngọc sắc gà tơ. Nhưng là ăn vào miệng trong nhẹ nhàng khoan khoái bôi trơn. Đầu tiên là nhàn nhạt ngọt khổ. Sau đó là hơi cam. Về sau còn mang theo một điểm thịt nhu thơm. Cuối cùng lấy từng tia chua thoải mái phần cuối. Nhìn thấy không có gì đồ vật. Ăn một lần cái kia trăm vị gặp nhau mới là đầu bếp tay nghề cấp cao nhất hiện ra. Chiều này bị người nhẹ nhõm học đi. Biên Thụy khi còn bé nhiều như vậy bỗng nhiên đánh không phải bạch ai. Phương lão thái thái đến thật không có ý tứ. Nàng làm sao có thể phái cái đầu bếp tới. Cái kia cũng quá không giảng cứu. Mặc dù nàng thích ăn Biên Thụy làm đồ ăn. Nhưng là cũng không đại biểu nàng liền vui lòng chiêu Biên Thụy phiền phức. Vì lẽ đó trước kia cùng Biên Thụy quan hệ nghiêm khắc giới định tại tiệm ăn lão bản cùng thực khách. Ở giữa, nếu như không phải hôm nay thức ăn này nàng rất ưa thích, cũng sẽ không há miệng hỏi Biên Thụy muốn đơn thuốc. Phương đại tỷ, nếu không ngài phái đầu bếp tới đi, liền xem như học một nửa. Chúng ta lúc không có chuyện gì làm cũng tốt đến thảo, quấy nhiễu một cái, Chu lão gia tử xem xét. Lập tức cho lão thái thái đưa cái thang. Đúng nga, Phương đại tỷ, về sau chúng ta đi nhà ngài đánh bài. Còn có thể tìm lý do tốt a. Bằng không lão bà quản gấp không tốt ra, Lưu lão gia tử cũng vui vẻ ha ha nói. Phương lão thái thái cười nói, các người đều từng tuổi này. Còn quản chặt như vậy, lừa gạt ai đây, đoán chừng nhà các ngươi những cái kia vị nhìn thấy ngươi cái liền tâm phiền. Ha ha ha, tiệm ăn trong một trận tiếng cười, Biên Thụy cũng không có cười. Hắn chẳng qua là cảm thấy tràng diện này thật rất không có ý nghĩa. Ăn một bữa cơm địa vị này thân phận cái gì hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Không quản lão thái thái này là ai. Biên Thụy đều không muốn lấy đi cầu người ta, chờ lấy đem từng cái khách nhân cho đưa tiễn. Biên Thụy ngồi xuống đem chế tác quá trình còn có vật liệu viết xuống dưới. Sau đó giao cho Lão Thái Thái, đem Lão Thái Thái đưa ra cửa, vừa vặn gặp trở về Nhan Lam. Nhan Lam nhìn thấy Lão Thái Thái, một mặt kinh ngạc vui mừng như là một cái nai con giống như nhảy nhảy nhót nhót đi tới Lão Thái. Thái bên người, Phương A-di, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Phương Lão Thái Thái cũng rất kỳ quái. Người tiểu nha đầu này tới đây tới làm gì? Ăn cơm a? Vậy nhưng qua điểm, Nhan Lam cười nói, chưa tới điểm ta muốn ăn hắn cũng phải làm. Đến giới thiệu một chút, Phương A-di, đây là trượng phu ta. Biên Thụy, đây là ta Phương A-di. Trước kia hai nhà chúng ta là hàng xóm. Cha ta cùng qua đời Vương Bá Bá là bạn tốt. Ngươi là Tiểu Lam trượng phu. Lão Thái Thái tựa hồ là phát hiện cái gì kỳ cảnh. Phản phục nhìn Biên Thụy không xuống một phút. Nhìn Biên Thụy cảm thấy trong lòng mau mau. Có điểm giống là mình đã thành bị nhốt ở trong lồng màu nâu gấu trúc lớn. Chiếc lồng người bên ngoài mang theo một mặt ngạc nhiên. Tựa hồ là đang nghĩ cái này sao có thể. Phương phu nhân quay đầu hướng về phía Nhan Lam nói ra. Rất lâu không gặp ngươi. Lên xe cùng A-di tâm sự đi. Nhan Lam lên tiếng. Sau đó hướng về phía Biên Thụy nhoẻn miệng cười. Đi thôi. Biên Thụy nói. Phương Lão Thái Thái lôi kéo Nhan Lam lên xe của mình. Chờ lấy vừa đóng cửa. Liền hướng về phía Nhan Lam hỏi. Cha mẹ ngươi có biết không? Nhan Lam nói. Biết a, cha ta cùng hắn vẫn là bạn vong niên đâu. Bọn hắn ở chung một chỗ thời gian so ta đều nhiều. Hai người không có việc gì uống ít rượu vẽ tranh làm mực. Mẹ ta nhớ tới liền nói hai người bọn hắn làm theo tên sĩ giống như. Lão Thái Thái nghe thở dài một hơi. Cha ngươi vẫn là như vậy. Đặc lập độc hành. Bất quá cũng tốt chí ít so với chúng ta ra này lão đầu tử mạnh. Cả ngày tâm tư nặng như vậy. Tổn thương thọ a, ngươi cũng đừng thương tâm. Phương A-di, có thời gian tìm ta mẹ đi chơi. Bất quá bây giờ nàng không tại Minh Châu ở. Tại lão công ta quê hương, Nhan Lam nói. Mẹ ngươi không phản đối. Phương Lão Thái Thái lại hỏi. Nhan Lam nói. Mẹ ta hiện tại nào có thời gian quản ta? Tận tâm chiếu ứng nàng cái kia hai tiểu bảo bối đâu? Các ngươi có hài tử rồi? Không phải, chúng ta mới kết hôn. Vẫn chưa tới một tháng đâu, Nhan Lam mặt xoát một cái đỏ lên. Phương Lão Thái Thái lại nói, ca của ngươi hài tử. Không đúng, ca của ngươi đều bao lớn, nếu không phải là nhà các ngươi tiểu huy kết hôn. Đều không phải, ngài đừng đoán, mẹ ta hiện tại nuôi hai đầu gấu, cả ngày làm cháu trai mang đâu. Cái kia bảo bối ghê gớm, Nhan Lam trả lời. Phương Lão Thái Thái ồ một tiếng, nàng đương nhiên coi là mẫu thân của Nhan Lam nuôi một cái đại bạch hùng. Nếu không phải chính là so gấu, cái này danh tự mang gấu chó. Nhâm Lão Thái Thái lại nghĩ cũng không có khả năng nghĩ đến mẫu thân của Nhan Lam Dư Xuân Mai như thế sẽ nuôi hai con thật gấu. Hai người trong xe một trò chuyện chính là một cái giờ. Cuối cùng vẫn là lái xe nhắc nhở Lão Thái Thái buổi chiều còn sự tình. Lão Thái Thái lúc này mới buông ra Nhan Lam. Nhan Lam sau khi vào cửa, Biên Thụy bên này đang bận rộn lấy buổi tối mấy bàn khách nhân đâu. Nói chuyện phiếm xong, Biên Thụy hỏi, Nhan Lam ừ một tiếng, thấy Mạc Xanh tới cho mình kéo ra cái ghế, nói một tiếng cảm ơn sau ngồi xuống, nếu không ngươi lên trước lầu ngủ một hồi. Biên Thụy hỏi, hiện tại Biên Thụy cũng không có gì thời gian bồi nàng dâu nói chuyện phiếm, lại không chuẩn bị ban đêm chuẩn chút có thể không mở được tiệc rượu. Ta đi về nhà chờ ngươi. Người kết thúc bên này sống liền đi qua, Nhan Lam gặp một lần Biên Thụy thật sự là vội vàng. Thế là quyết định về nhà. Biên Thụy bên này vừa muốn gật đầu, nghe được điện thoại di động của mình vang lên, ra hiệu Mạc Xanh đi xem một cái. Sư phụ, là Văn Thế Trương tiên sinh điện thoại, Mạc Xanh chạy tới nhìn thoáng qua màn hình nói. Biên Thụy nghe, chà sát một cái tay, nhận lấy điện thoại. Chào ngươi, Biên Thụy, cuối tuần ba có thời gian hay không? Biên Thụy hỏi, chuyện gì? Ta nghĩ rót một chương đàn cổ khúc đĩa nhạc, hiện định lục thủ từ khúc. Ta hy vọng ngươi có thể tới cùng ta hợp tấu trong đó hai bài. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe được Văn Thế Trương nói như vậy, nguyên bản Biên Thụy muốn cự tuyệt. Bất quá Văn Thế Trương đã sớm đoán được điểm ấy, trực tiếp thỉnh cầu Biên Thụy nhất định phải tới ghi chép, đồng thời kéo ra tuyên truyền Trung Quốc văn hóa đại kỳ. Cuối cùng Biên Thụy bất đắc dĩ lúc này mới đồng ý. Ghi chép từ khúc, ai biết đời này Trương rút cái gì điên, Biên Thụy một lần nữa tẩy tay. Tiếp tục làm việc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.